Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2159, chương 2157, cướp đường. Smiley, thanh âm thử lạp lạp, mà sau dĩ nhiên trực tiếp cắt đứt, làm cho nguyên bản là vẻ mặt đờ đẫn Diệp Lăng, trong nháy mắt choáng váng, khóe miệng co giật, kháo dựa. Làm gì vậy? Địa chỉ còn không có nói chi. Vậy liền coi là xong. Khoảng cách vạn dặm, cái từ này thật đặc biệt CMN mơ hồ a. Khoảng cách nơi nào vạn dặm? Trong lúc nhất thời, ngồi ở trạch viện trong Diệp Lăng hoàn toàn ngây dại. Còn khoảng cách vạn dặm, mấu chốt là người cũng không nói cái ký hiệu địa phương danh từ a. Lại một khối long lân. Không được. Ta phải mau xuất thủ. Long lân tin tức có rất ít người biết. Tối thiểu ở nơi này luyện ngục đường cơ bản trên. Lên, liền không có người nào biết. Cho nên nói bây giờ còn là ta khả năng nhất lớn. Nhưng là, mẹ nó à, ta đi nơi nào đi tìm. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy. Lập tức ảo não vỗ đầu một cái. Như thế mơ hồ manh mối. Mình rốt cuộc làm như thế nào đi. Thật đáng buồn a, ảo não Diệp Lăng gãi gãi đầu, lập tức sâu hấp một hơi, hướng tiểu viện bên ngoài liền trực tiếp xông qua, căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại nghỉ. Long lân, đây chính là quan hệ đến Long tổ mộ táng khai mở. Diệp Lăng nhất định phải đạt được, đệ tam trọng thiên thành chỉ xuất khẩu. Diệp Lăng quay đầu nhìn một chút cái này bách phế đang cần hưng khởi thành trì. Sâu hấp một hơi, cước bộ một điểm, thân ảnh bay nhanh phóng đi. Tứ trọng thiên, đó đã là luyện ngục đường một nửa. Đã triệt để quen thuộc nơi đây hoàn cảnh Diệp Lăng. Đã không có không thích ứng, ngược lại còn quen thuộc. Trọng lực thêm trọng, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, cũng là một cái lịch luyện tốt nhất địa phương. Hướng tứ trọng thiên đi phóng khoáng đường lên. Bóng người rất hiếm thấy, hơn nữa không khí bên trong, tràn đầy một mùi gay mũi, nhường có chút rất khó chịu. Một lần này Diệp Lăng không dám ở gia tốc đi về phía trước, mà là từng tấc tìm kiếm hết thảy mờ ám. Muốn tìm được long lân manh mối, có thể phá thiên kim châm có thể cảm giác được đâu. Đột nhiên, Diệp Lăng sững sờ, vỗ vỗ ót của mình. Trên người mình một khối này long lân, không phải là dựa vào phá thiên kim châm mới có thể đến được sao? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Làm sao bà, đem, mấu chốt nhất sự tình quên. Đây nếu là lung tung không có mục đích tìm, được tìm tới khi nào? Lập tức, Diệp Lăng bàn tay vỗ. Phá thiên kim châm thình lình xuất hiện ở Diệp Lăng bàn tay bên trong. Tràn ngập mịt mờ ảm đạm kim quang, không ngừng ba động, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, ý thức của hắn lực cùng tinh thần lực, cũng là vào giờ khắc này, toàn bộ đều dũng mãnh vào đến rồi phá thiên kim châm bên trong. Từ từ, Diệp Lăng đột nhiên thần sắc sáng lên, con mắt nhìn chừng chừng lấy phía trước, thật đúng là đừng nói. Vừa rồi phá thiên kim châm vẫn thật là có một tia hơi yếu ba động. Đang ở không xa phương hướng, đại khái cũng chỉ có nghìn dặm xa. Hưu, Diệp Lăng căn bản không ngừng, điểm mũi chân một cái, thân ảnh bạo trùng mà ra. Nghìn dặm, đối với thánh nhân mà nói, hoàn toàn chính là ngắn ngủn khoảng khắc mà thôi. Mặc dù là vạn dặm, đối với thánh nhân cũng không bất kỳ khoảng cách. Nhưng là, tiến nhập hạ một thành trì, mặc dù là Diệp Lăng, cũng phải xanh xanh phi trên, lên, ước chừng hơn phân nửa ngày, có thể tưởng tượng được cái này luyện ngục đường đáng sợ. Diệp Lăng ở cấp tốc chạy vội, ý thức lực cùng tinh thần lực, cũng là trực tiếp tịch quyển mà ra, đan dệt ra một cái to lớn lưới lớn, tràn ngập bốn phía, vị bằng hữu này xin dừng bước. Đang ở Diệp Lăng tập kích bất ngờ một khắc kia, Đột nhiên, ở phóng khoáng con đường ven đường, ngồi lẳng lặng một cái đại la sơ kỳ đầu sò. Ở trước mặt của hắn, cháy hừng hực lửa trại phía trên, nướng một cái chân, mặt ngoài bốn phía lấy kim quang sáng bóng, nhường thoạt nhìn thì có muốn ăn, không biết có chuyện gì đây. Diệp Lăng thân ảnh dừng lại, chậm rãi hỏi, chứng kiến Diệp Lăng đáp lời chi về sau, nam tử này trực tiếp đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người, mà sau chỉ đệ tứ trọng thiên cái hướng kia. Ta khuyên ngươi, trước sau khi từ biệt, trước đó vài ngày đệ tam trọng thiên bạo loạn, dã thú đồ thành, hiện tại tứ trọng thiên thành trì, cũng là nguy cơ mọc thành bụi, không biết bao nhiêu người đều trốn thoát, chẳng qua không có gì đáng ngại. Có người nói cửu trọng thiên đầu sỏ hiện tại đã tự thân xuống. Theo ta thấy tứ trọng thiên nguy cơ, lập tức sẽ giải quyết. Như không chê, có thể ngồi ở chỗ này theo ta uống chút rượu. Tâm sự ngày, ta cũng rất buồn bực. Nam tử vừa nói chuyện, không nói lời nào trực tiếp lôi kéo Diệp Lăng đi tới lửa trại chỗ. Sau đó lấy ra một cái vò rượu, hai cái ít rượu bát. Rượu đổ ra, tràn ra cây huber lông, toát ra một thanh đạm mùi rượu vị. Tuyệt đối là hảo tửu. Tới tới tới. Uống rượu, vừa nói chuyện, nam tử trực tiếp nâng cốc đưa cho Diệp Lăng, nhưng sau trơ mắt nhìn Diệp Lăng, hai mắt bên trong không ngừng lóe ra từng vệt tinh quang. Diệp Lăng nhìn rượu trong chén, mỉm cười, mà sau một khẩu nốc ừng ực, giống như ngươi vậy lòng nhiệt tình thật đúng là không nhiều. Thực sự là cảm ơn nhiều, bất quá, ta nhớ được. Tứ trọng thiên sẽ không có xảy ra vấn đề gì Cửu trọng thiên những cự đầu kia, sớm hẳn là đã xảy ra rồi. Nửa tháng phía trước, tam trọng thiên lần kia đại chiến, ta cũng ở trong hàng Hơn nữa tứ trọng thiên một ít cường giả bây giờ còn đang tam trọng thiên thành trì đây. Làm sao ta không nghe được tin tức đâu. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng lau mép một cái rượu, nhưng sau phóng hạ bát. Cười tủm tỉm nhìn trước mắt người này, cái kia nguyên bản vẻ mặt mỉm cười tên, tức thì ngây ngẩn cả người. Nói đi, đến cùng muốn thế nào? Diệp Lăng nhìn trước mặt cái này đầu sỏ, mỉm cười, trong cơ thể hết thảy lực lượng, sớm xúc thế đã lâu, theo thì chuẩn bị cuồng oanh loạn tạc đi ra, người này tuyệt đối phải mờ ám. Đây chính là luyện ngục đường. Đột nhiên kéo cùng với chính mình lại là uống rượu lại là làm cho ăn thịt. Nếu như nói không có từng chút một vấn đề, Diệp Lăng cũng không tin. Diệp Lăng làm cho đối diện vị kia đầu sỏ đột nhiên nở nụ cười, lập tức lắc đầu, tấm tắc, nay ngày lại vẫn gặp một cái khôn khéo hàng. Vừa nói chuyện, vị kia đại la hỗn độn đầu sỏ trực tiếp đứng dậy, mà sau khuôn mặt sắc đột biến, hướng Diệp Lăng xâm nhiên nở nụ cười, trong tròng mắt tóe phát sát cơ, chẳng qua cũng không sao, uống bổn tọa rượu, mạng của ngươi đã giữ tại bổn tọa trong tay, ngoan ngoãn bả, đem, tích phân cùng tất cả bảo bối cũng giao xuất hiện, nhưng sau quỳ xuống trên, lên, cho bổn tọa cầu xin tha thứ, có thể bổn tọa lòng mềm nhũn, còn có thể bỏ qua. Lành lạnh cười ra hòa, không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp lộ ra dữ tợn sắc mặt, cướp đường, Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Theo luyện mục đường mãi cho đến nơi đây, Diệp Lăng vẫn là lần đầu tiên gặp phải cướp đường. Khoan hãy nói, loại này cảm giác thật đỉnh đâm kích thích, ngươi là muốn đánh cướp ta. Ngồi dưới đất Diệp Lăng không có bối rối chút nào, nhưng lại đạm nhiên như thường cầm lấy cái kia đang ở nướng chân. Trực tiếp xé một khối kế kinh ngạc vàng óng ánh cục thịt. Chỉ nói vậy thôi, sáo lộ này, các ngươi đánh cướp nhiều thiếu cái rồi hả? Ăn thịt Diệp Lăng hàm hồ nói không rõ. Vẻ mặt châm chọc nhìn trước mắt cái kia thần sắc dần dần âm trầm xuống đại la hỗn độn đầu sò. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn dán,